Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 424, Hải quân mới đại tướng, canh 2. Các loại cầu. 4 giờ phương hướng. Xuất phát. Nami ra lệnh một tiếng. Khổng tước thần uy hào ngoại luân cấp tốc chuyển động, tóe lên vô số bọt nước. Khổng tước thần uy hào chậm rãi thay đổi đầu thuyền, hướng về chiếc này hòn đảo thuyền bên ngoài bay lượn mà đi. Khó được hôm nay Shinsei cũng tại. Chúng ta cùng đi khai phái đúng không? Nami hưng phấn mà đề nghị. Tựa hồ xác thực rất không tệ đâu. Một bên Robin một tay chống đỡ cái cằm, mỉm cười bắt đầu. Quá tốt rồi. Ngoặc kép. Liền trên khổng tước thần uy hào đám người chúc mừng lúc. Xa trên Marineford hải quân bản bộ lại cũng không bình tĩnh. Cũng không phải là đã xảy ra chuyện gì, mà là hải quân bản bộ lúc này do toàn quân tổng soái công thay thế hải quân bản bộ nguyên soái. Sengoku tổ chức buổi trình diễn thời trang, mời từng cái ký giả tòa soạn. Nhưng thật ra là chỉ có thế giới chính phủ dưới cờ tiếng nói mới được thỉnh mời. Nói là buổi trình diễn thời trang, kỳ thật cơ hồ mỗi một cái trình diễn phóng viên đều đã sớm biết buổi trình diễn thời trang nội dung. Bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, tại bọn hắn tới đây trước, cấp trên của bọn hắn đã tự mình đem một tấm tràn ngập các loại chú ý hạng mục trang giấy đưa cho bọn hắn, phía trên đều tinh tường ghi chú rõ lúc nào do bọn hắn đặt câu hỏi. Chỉ có thể đặt câu hỏi vấn đề gì, tuyệt đối không cho phép một mình đặt câu hỏi, càng không cho phép tùy ý làm loạn. Hải quân bản bộ cao ốc dưới, từng dãy hải quân binh sĩ khí ngang nhiên đứng vững, không nhúc nhích, đội ngũ đều nhịp, lớn như vậy trong hội trường, lại không có mấy người dám tự mình châu đầu ghé tai. Một mảnh yên lặng, một tấm phủ lên vải đỏ bàn dài đứng ở phía trước nhất. Từng chương cái ghế bày ra chỉnh tề. Phía trên từng cái chỗ ngồi trước trên mặt bàn đều trưng bày một cái khuếch đại âm thanh đen đen. Musi, mà tại bàn dài phía trước, thì là ngồi từng người sắc mặt nghiêm túc. Ngồi nghiêm chỉnh phóng viên. Trên tay cầm lấy ghi chép bút cùng vở. Còn có cầm máy ảnh. Cạch, chấm ngoặc kép. Phía bên phải hải quân binh sĩ bỗng nhiên chỉnh tề lui lại một bước. Nghiêm nghị cúi chào lên. Để ở đây các phóng viên nhao nhao nghiêm một chút, vội vàng đứng lên, nhìn về phía chính chậm rãi đi vào hội trường mười mấy người. Cái đó là, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới ngay cả cái này một vị đều đi ra. Tiền nhiệm hải quân nguyên soái, đương nhiệm thế giới chính phủ toàn quân tổng soái công nguyên soái. Ngoặc kép, các phóng viên nhao nhao lấy thanh âm thấp không thể nghe nói nhỏ lấy. Lộ ra rất câu nệ. Công sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp ngồi ở giữa nhất vị trí, mà hắn hai bên lại phân biệt ngồi hai vị khuôn mặt xa lạ. Còn lại đều là hải quân bản bộ bên trong có tên uy tín lâu năm trung tướng. Ở trên không phía bên phải vị kia khuôn mặt xa lạ, là một vị trên mặt có nhiều chỗ vết đao, nhắm chặt hai mắt, thân hình cao gầy, mặc một thân trang phục màu tím, khoác lên hải quân áo khoác nam tử trung niên. Nhìn tại hơn 50 tuổi khoảng chừng, mà ở trên không bên trái thì là ngồi một vị sắc mặt nghiêm túc. Sắc mặt cương nghị, ăn nói có ý tứ. Thể trạng nhìn cực kỳ to con nam tử trung niên. Cả người nhìn có chút không giận tự uy. Mơ hồ ở giữa để cho người ta ẩn ẩn thấy được Akainu bóng dáng. Mặc một thân quần áo màu xanh lục. Đồng dạng khoác lên hải quân áo khoác. Bất quá tuổi tác so cái kia mặc trang phục màu tím nam tử trung niên muốn trẻ tuổi một chút. Ta tuyên bố, buổi trình diễn thời trang chính thức bắt đầu. Ngồi tại một mặt Suru trung tướng sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp đối với khuếch đại âm thanh đen đen Musi tuyên bố. Ký giả phía dưới bọn họ ngồi xuống tới. Một mảnh yên lặng, lẳng lặng chờ đợi lấy công phát biểu. Hiển nhiên những ký giả này tố chất rất tốt. Đều là bị tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Hôm nay có hai chuyện muốn tuyên bố. Công mở miệng, giọng nói vô cùng hắn trầm ổn, có bất động như sơn đồng dạng khí thế. Nguyên soái công, ngài bên người hai vị này tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hôm nay buổi trình diễn thời trang phải chăng cùng bọn hắn hai vị có quan hệ? Một vị trung niên nam phóng viên, hợp thời, nhấc tay lên tiếng. Công nhẹ gật đầu. Sau đó trầm giọng nói. Bởi vì hải quân bản bộ Sengoku nguyên soái mang theo gáp trung tướng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tạm thời không cách nào gấp trở về. Cho nên hôm nay do lão phu để thay thế hắn cử hành lần này buổi trình diễn thời trang. Chấm ngoặc kép. Chuyện thứ nhất, hôm nay phải hướng mọi người tuyên bố hải quân anh hùng gáp trung tướng chính thức tấn thăng làm hải quân bản bộ mới đại tướng. Công ngữ khí nghiêm túc tuyên bố. Anh hùng gáp rốt cục tấn thăng làm đại tướng sao? Bất quá cũng bình thường. Nương tựa theo gáp trung tướng công tích. Đã sớm có thể tấn thăng đại tướng đi. Dù sao cũng là đã từng mấy lần đem vua hải tặc Roger đẩy vào tuyệt cảnh nam nhân a. Chấm ngoặc kép. Công tiếng nói vừa mới rơi xuống. Ký giả phía dưới bọn họ nhao nhao, nổ tung. Ngươi một lời ta một câu nhẹ giọng nói nhỏ bắt đầu. Chuyện thứ hai này. Chấm ngoặc kép, nói, công ngữ khí có chút dừng lại, mà phía dưới các phóng viên nhao nhao yên tĩnh trở lại. Tử tế nghe lấy, một bên nhanh chóng tại vở bên trên ghi chép bắt đầu. Mà bộ phận phụ trách chụp ảnh phóng viên thì cấp tốc cầm máy ảnh đối với đợi không người chụp ảnh. Chuyện thứ hai, chính là liên quan tới ta bên người hai vị này. Trước cho mọi người giới thiệu một chút, ta phải bên cạnh vị này. Là tại lần này thế giới trưng binh bên trong được phá cách đề bạt lên ISO đại tướng. Danh hiệu Fujitora, mà ta bên trái vị này. Cũng đồng dạng là lần này thế giới trưng binh bên trong đặc biệt đề bạt lên. Chấm ngoặc kép, hải quân bản bộ ba đại tướng. Akainu, Aokiji, Kijaru ba người đã trở thành quá khứ thức. Hiện tại tọa trấn hải quân bản bộ là tân nhiệm ba đại tướng gáp. Fujitora, Green Bull ba người. Cái này tin tức kinh người. Cấp tốc theo vô số sóng điện cùng trên biển bồ câu đưa tin. Truyền khắp toàn bộ thế giới. Lập tức tạo thành oanh động cực lớn. Hải quân anh hùng gáp trung tướng rốt cục tấn thăng làm hải quân đại tướng. Cái này tin tức kinh người. Để vô số người kinh ngạc. Nhưng ngẫm lại nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Bởi vì lấy hải quân anh hùng gáp công tích. Đã sớm đủ để tấn thăng đại tướng. Bất quá do thế giới trưng binh bên trong đặc biệt đề bạt lên Fujitora cùng Green Bull hai vị đại tướng, lại là càng khiến người ta chấn kinh. Có thể được phá cách đề bạt, nhắm mắt lại đều biết nhất định không phải là hoa gì giá đỡ giữ thể diện dùng. Nghĩ đến thực lực chưa chắc sẽ so nguyên ba đại tướng yếu bao nhiêu. Đương nhiên, càng khiến người ta cảm thấy ý vị sâu xa chính là lần này buổi trình diễn thời trang cùng những cái kia trong báo cáo không hề đề cập tới tiền nhiệm ba đại tướng sự tình. Liền ngay cả Aokiji đại tướng cùng Kizaru đại tướng đều không có đề cập. Thế giới chính phủ vì bảo trụ mặt mũi, trực tiếp đem Kizaru sự tình áp xuống tới. Căn bản liền không có truy nã Kizaru, cũng không có công khai Kizaru phản bội thế giới chính phủ sự tình. Cho nên ngoại giới vẫn cho là Kizaru hay là hải quân bản bộ đại tướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.